Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1451, lên Tử Vân Tông 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu trước khi chết, Khúc Đàn Nhi còn lục soát hắn hồn, lấy được hắn bộ phận ký ức thành thành. Hắn xác thực Tử Vân Tông ngũ trưởng lão Khúc Đàn Nhi xác định lão nhân này thân phận. Ta tại trong đầu hắn lục soát một cái vô cùng, không tầm thường địa phương. Nói không chừng cái này địa phương liền là chúng ta muốn tìm. Hơn nữa, nơi đó có vạn năm tố nguyên thảo. Cửu giai yêu thú cũng rất nhiều. Cái gì địa phương, từ mấy cái đại tông phái cộng đồng trưởng quản. Thánh địa, Mặc Liên Thành đôi mắt sáng lên. Còn có cái này địa phương. Khúc Đàn Nhi gật đầu, tiếc nuối nói. Cụ thể, ta còn không có lục soát đi ra hắn liền chết. Hai người bắt đầu thu thập chiến quả. Những cái kia sát thủ trên người cơ hồ đều không lưu lại cái gì đầu mối, trừ mấy cái kiếm mẻ. Tại ngũ trưởng lão trên người ngược lại là tìm ra không ít bảo bối, còn có đan dược, công pháp các loại. Bản thân ngũ trưởng lão liền là một tên luyện đan sư, túi chữ vật bên trong còn có một nhóm lớn linh dược, giống như là một cái nhỏ kho thuốc, cuối cùng để Mặc Liên Thành mặt giãn ra. Khúc Đàn Nhi lấy ra tần lĩnh cho hóa thi thủy, đem những người kia thi thể toàn bộ xử lý tốt. Lại tìm cái con nước địa phương, sửa sang lại một chút, đổi quần áo sạch. Lại giống người không việc gì đồng dạng, ngồi lên Tiểu Manh Manh sau lưng, tiếp tục lên đường. Tại Hư Vô Hương, các đại tông phái bên trong, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi dùng ba cái thượng phẩm đan dược đổi bắt sống cung chân, phản bị Tử Vân Tông tính toán sự tình, sớm đã chuyển đến các đại tông phái. Trên đường có người truyền thuyết hai người hung tàn vô đạo, lạm sát kẻ vô tội sự tình cũng trong bóng tối có người tại truy tra. Hai người thân phận một lần nữa bị người nhắc lên, một tên lợi hại luyện đan sư, lại thêm một năm trước Mạc Dương Kỳ an đường sự tình, đầy đủ gây nên các đại tông phái cùng thế lực chờ trọng yếu nhân vật chú ý, lại nói, một hồi trước còn có không ít tông phái, bất đắc dĩ thiếu Mặc Liên Thành nhân tình. Đó là một loại bị vơ vét vẫn phải ghi nợ ân tình đau đớn. Hai người nghe được một tin tức, là Tử Vân Tông tỏ thái độ, đại khái ý là nói lên một lần trong tông con cháu, thuần túy là một mình Hạ Sơn cùng trong tông không quan hệ. Lại nói muốn mời Mặc Khúc hai vị lên Tử Vân Tông làm khách, tông chủ nói chắc chắn tự mình đón lấy các loại. Nghe nghiêm túc thở mạnh, có thể có chút đám lão quỷ đều phát hiện trong đó có lấy lòng ý vị. Mặc Liên Thành nghe, nhẹ câu môi, Khúc Đàn Nhi cũng nhíu nhíu mày, Tử Vân Tông rất có ý tứ. Không cần hắn mời, ta cũng vừa vặn muốn đi lên một chuyến, giải quyết hết cung chân sự tình. Mặc Liên Thành nói, Tử Vân Tông tại Hư Vô Hương Nam vực Nhật Lạc Sơn. Hai người một thú, hoa mấy ngày liền lại tới đây. Đứng lặng đứng tại chân núi, nhìn một cái liếc mắt đều sinh lòng lẫm liệt. Cao ngất cổ lão sơn môn, từ cổ chí kim, trang nghiêm, trang nghiêm. Tầng tầng bậc thang, thông suốt mấy ngàn trượng, hai bên tạo hình chân thú vô số. Chủng kỳ hoa dị thảo chờ nhiều vô số kể, thanh hương quấn quanh. Khúc Đàn Nhi tán thưởng giàu nhưng mà xinh, đại tông phái liền là đại tông phái, không cần nhìn bên trong, chỉ là tại trước sơn môn xa xa nhìn một cái, đều đầy đủ làm cho lòng người sinh kính sợ. Suy, người căn bản không có kính, càng đừng nói có sợ. Một đạo cười nhạo xem nhẹ vang lên, ai dám mắng ta, Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần, tìm kiếm mắng chửi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh Mặc Liên Thành ánh mắt chợt khẽ hiện, Đàn Nhi, có người mắng ngươi? Không ai a, thú cũng có một đầu. Ánh mắt của hắn quét về phía Khúc Đàn Nhi trên bờ vai nào đó yêu thú đại nhân, lập tức để Khúc Đàn Nhi cũng hiểu được cái kia giọng điệu. Khúc Đàn Nhi thâm trầm nhìn thấy Tiểu Manh Manh, Tiểu Manh Manh đánh rùng mình một cái, lại khiêu khích trừng mắt về phía Mặc Liên Thành, ánh mắt va nhau đều gây nên hỏa hoa. Cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi. Cách chương.